Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, kịch chiến. Trên thực tế, Thanh Lâm ngay từ đầu nhìn thấy thủ hộ giả ra tay. Đích thật là ý định đào tẩu, nhưng hắn đã nghe được Diêu Diệp biết đạo tốc độ của mình. Chỉ sợ thật sự không bằng Tinh Không Chí Tôn, dứt khoát bước thoải mái rồi. Trực tiếp tìm kiếm cơ hội, trước hết giết một người nói sau. Sở Vân Tử có thể nói là chết oan, nhưng cũng có thể nói là bị Diêu Diệp cho gián tiếp hại chết. Soạt, đuổi giết Sở Vân Tử về sau, Thanh Lâm liền hắn linh nguyên đều không có tới kịp thu, liền lại một lần nữa sáp nhập vào không gian chính giữa. Xíu, yêu yêu, nhánh cây kia theo sát mà đến. Tốc cực nhanh, cũng là trực tiếp xông vào không gian. Nhất định phải bắt được Thanh Lâm. Nhất định phải bắt được cái này cẩu tạp chủng. Diêu Diệp chán nổi gân xanh. Hắn đã rất nhiều năm đều không có như vậy phẫn nộ rồi. Đồng thời, cũng không có như vậy sợ hãi. Tại mở miệng thời điểm, Diêu Diệp thân ảnh chớp động. Căn bản là không tại chỗ dừng lại. Theo người khác, tựa hồ Diêu Diệp là ở bước chậm, nhưng Diêu Diệp tự mình biết, hắn là tại né tránh, sợ mình cũng sẽ biết như là Sở Vân Tử như vậy. Bị sinh sinh chết oan, ông tương đương, vào thời khắc này, nhánh cây kia bỗng nhiên dừng lại xuống, chợt nhanh chóng thu về, một loại lập tức, trực tiếp theo không gian chính giữa rút ra nháy mắt. Tất cả mọi người là chằm chằm vào nhánh cây kia phía trước nhất. Bọn hắn lập tức thấy được một đạo bạch y thân ảnh bị nhánh cây vòng quanh xinh xinh dắt đi ra. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này thời điểm, Diêu Diệp lập tức phát ra liều lĩnh cười to. Bởi vì thân ảnh kia đúng là Thanh Lâm. Thanh Lâm, ngươi cũng có hôm nay. Diêu Diệp quát ầm lên. Vừa rồi rõ ràng có cơ hội chạy trốn, ngươi vậy mà không đi, ngược lại cần phải đánh chết Sở Vân Tử mới có thể bỏ qua. Hiện tại đã hối hận a, đã muộn, đồ đáng chết, tại thủ hộ giả trong tay, ngươi chạy không được. Viên Huy cũng là nhẹ nhàng thở ra, hừ lạnh nói, Thanh Lâm bị nhánh cây kia cho vòng quanh, thần sắc lạnh như băng, hắn ánh mắt chằm chằm vào Diêu Diệp. Nói, của ta thật có chút hối hận vừa rồi giết chết, là Sở Vân Tử, mà không phải ngươi, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội này. Diêu Diệp mắng, hôm nay, là được tử kỳ của ngươi, ngươi có lẽ may mắn, chính mình là đã bị chết, ở tại thủ hộ giả trong tay. Thanh Lâm không để ý đến hắn, hừ lạnh một tiếng, hắn thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu phồng lên. Theo loại này phồng lên, một đạo cực lớn thân ảnh, rồi đột nhiên theo Thanh Lâm sau lưng xuất hiện, đế thần hư ảnh, cái này đế thần hư ảnh xuất hiện, đem cái kia nguyên bản cuốn chung Thanh Lâm nhánh cây, xoẹt một tiếng, xinh xinh chống đỡ đã đoạn. Cái gì? Diêu Diệp cùng Viên Huy nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, đây chính là thủ hộ giả chỗ ngưng tụ nhánh cây a. Hắn lại vẫn có thể chống đỡ đoạn. Hai người tâm tình có thể nói là thay đổi rất nhanh. Lại là phẫn nộ, lại là cuồng hỉ, lại là không thể tin được. Thanh Lâm làm dễ dàng ra sự tình, luôn như vậy kinh người. Thật giống như kỳ tích, lại hình như là không chết tiểu cường. Sinh mệnh lực một mực đều rất tràn đầy. Tên hỗn đản này, đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ? Diêu Diệp trong nội tâm tại gào rú, mà Thanh Lâm thì là tại đế thần hư ảnh chống đỡ đã đoạn nhánh cây kia về sau. Hắn thân ảnh chớp động, thẳng đến Diêu Diệp mà đến. Tại hắn sau lưng, cái kia đế thần hư ảnh cước bộ bước ra. Kinh thiên động địa, giờ này khắc này, đã biến thành trọn vẹn 10 vạn trượng. Hắn phóng tới cái kia khỏa màu xanh đậm thiên không chi cây. Còn chưa tới gần, là được một quyền oanh kích tới. Oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra. Đế thần hư ảnh nắm đấm, cùng cái kia đại thụ hung hăng chạm vào nhau. Giờ khắc này, cái kia đại thụ hung hăng chấn động, lui về phía sau đi một tí khoảng cách. Đế thần hư ảnh đồng dạng là nắm đấm run rẩy, thân ảnh lui về phía sau. Chúng chiến đấu, Thanh Lâm tạm thời mặc kệ. Hắn thân ảnh lập lòe tầm đó, thẳng đến Diêu Diệp mà đến. Không tốt, Diêu Diệp gặp Thanh Lâm vọt tới, sắc mặt cuồng dẹp, toàn thân tóc gáy đều muốn nổ tung. Vừa rồi Thanh Lâm đánh chết Sở Vân Tử rõ mồn một trước mắt. Diêu Diệp ở đâu còn dám cùng Thanh Lâm đối chiến? Viên Huy, ta và ngươi cùng nhau ra tay, trước đem cái này tạp chủng ngăn chặn. Diêu Diệp tìm kiếm nghĩ cách kéo Viên Huy đến hỗ trợ. Đồng thời nói, chỉ cần thủ hộ giả đem đạo kia hư ảnh cho kết, tự nhiên sẽ lại để cho thằng này chết không có chỗ chôn. Xa xa, Viên Huy có chút do dự. Diêu Diệp nói thật dễ nghe, nhưng hắn cũng là lão yêu quái, há có thể không biết Diêu Diệp cái kia chút ít bản tính. Bất quá, Diêu Diệp nói cũng không phải không đúng, như trên mình hai người thực sự khả năng đem Diêu Diệp lôi ở. Nhưng nếu chính mình không lên, rất có thể Diêu Diệp sẽ bị Thanh Lâm đánh chết. Sau đó mục tiêu kế tiếp là được chính mình. Nghĩ đến đây, Viên Huy không hề do dự, thân ảnh nhất thiểm phóng tới Thanh Lâm, rầm rầm rầm, toàn bộ hư không phía trên nổ vang không ngừng, kinh thiên động địa nổ mạnh xé rách bát phương. Cái kia mãnh cầm, đáng giả, Bạch Lang, Vũ Văn thừa ngược bốn người đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Bọn hắn nhìn xem hư không, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này không phải là loại kết quả này a hát. Mãnh cầm có loại muốn khóc xúc động. Ba đại cửu tinh thiên không chí tôn ra tay a hát, mà ngay cả thủ hộ giả đều xuất thủ, người này lại vẫn có lực đánh một trận. Hắn thật sự muốn khóc. Càng tại thời khắc này, bỗng nhiên hồi tưởng lại mình ở Nhật Nguyệt Thành thời điểm vừa lên đến tìm Thanh Lâm, phát hạ ngoan thoại muốn đem Thanh Lâm đánh chết. Hiện tại ngẫm lại, đây là cỡ nào buồn cười. Hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, chính mình sở dĩ sống đến bây giờ, cái kia thật là bởi vì Thanh Lâm chủ quan, mà đáng giả bọn người cũng là có tất cả ý nghĩ trong lòng. Bất quá bọn hắn cảm xúc đều là cùng mãnh cầm đồng dạng, khiếp sợ, thêm không thể tin được. Theo thời gian trôi qua, đế thần hư ảnh cùng cái kia đại thụ oanh kích chính giữa, tựa hồ là xuất hiện hạ phong. Nhưng xuất hiện hạ phong thì như thế nào? Như thế cấp bậc, tại thực lực tương đương, không phải chênh lệch quá lớn dưới tình huống, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, thật là quá khó khăn. Mà Thanh Lâm cùng Viên Huy, Diêu Diệp hai người chiến đấu chính giữa, tựa hồ cũng xuất hiện vô cùng lo lắng. Viên Huy cùng Diêu Diệp hai người có thể nói là dốc hết toàn lực, nhưng Thanh Lâm nhưng vẫn đều là thần sắc bình tĩnh, thành thạo. Hắn còn có thực lực không có bày ra, còn có thủ đoạn không có thi triển. Nếu thật thi triển trong khoảng khắc, liền có thể đem hai người cho chém giết. Nhưng là, hắn không có làm như vậy, bởi vì Thanh Lâm biết nói, Sở Vân Tử không chết trước khi, trong miệng, vị kia, một mực đều không có xuất hiện. Ngày nay, Sở Vân Tử chết rồi, Diêu Diệp không biết vị kia rốt cuộc là ai. Duy nhất biết đến, tựu là Viên Huy. Viên Huy, cũng vào thời khắc này, Diêu Diệp quát ầm lên. Ta chiến thiên thần quốc thủ hộ giả tuy nói có thể đem Thanh Lâm đánh chết, nhưng một lát còn làm không được. Như thế xuống dưới, hai người chúng ta đều phải chết vong. Ngươi nếu là có thủ đoạn, vì sao còn muốn giữ lại? Tranh thủ thời gian thi triển đi ra. Nếu ta thi triển sợ là chiến thiên thần quốc muốn tiêu hao cự đại rồi. Viên Huy nói, ta có thể làm chủ. Nhanh! Diêu Diệp lớn tiếng hô hào, chê cười, nếu liền mệnh đều giữ không được, còn quản cái rắm tiêu hao. Tốt, Viên Huy gật đầu, vậy mà cũng là móc ra một quả ngọc phù,